tâm trí muốn điên lên. Đừng có giết ta, ta chỉ làm chuyện ác, không liên quan đến ta. Thỉnh thoảng lại có tiếng khóc thét truyền đến. Diệp Phàm nhưng không quan tâm đến những lời ấy. Hắn chỉ nhìn sự thật. Mỗi khi thần thức quét qua thức hải ai đó, những chuyện người đó đã làm trong quá khứ lại hiện lên. Hắn cứ theo đó mà hành xử. Diệp Phàm thong thả đi về phía trước, không biết bao nhiêu người đã bị hắn giết đi, con đường cũng bị nhuộm máu đỏ. Diệp tiểu ca, đừng giết nữa. Vương Xu và Lôi Bột tiến lên, thật khổ cho hai người này, ngũ tạng lục phủ muốn nôn ra ngoài luôn rồi. Bọn họ chưa từng nhìn thấy một cảnh tượng máu tanh đến thế. Mặc dù thủ đoạn giết người này rất đẹp mắt, gần như là nghệ thuật, nhưng dù sao mỗi người ngã xuống cũng là một sinh mệnh. Nhìn thấy từng cái đầu không ngừng lăn xuống đất, hai người này thật sự không chịu nổi được. Giết quá nhiều người rồi, hơn 100 người rồi đấy. Diệp tiểu ca, không phải người muốn khai tông lập phái sao? Người ở đây gần bị người giết sạch rồi đấy. Diệp Phong nghỉ chân, quay lại nhìn con đường mình đã đi qua. Hải cốt vô số, máu đỏ tươi ở khắp nơi. Lá xanh, đại thụ, những tảng đá, tất cả đều bị nhuộm đỏ. Hắn dùng 108 lá cờ phong tỏa phái Thanh Hà, không cho người nào có thể phá vỡ, không có người nào có thể chạy trốn. Ta không dám dùng những người này, cũng không thể dùng được, chỉ có thể diệt cỏ tận gốc. Diệp Phàm lắc đầu. Sau khi nghe được mấy lời này, những người phái Thanh Hà ở nơi xa gần như tuyệt vọng. Trưởng giáo và thái thượng trưởng lão đều làm việc ác, huống chi là bọn họ. Phần lớn những người ở đây đã từng làm giặc cướp, từng tự mình tham dự qua một số việc ác rồi. Liều mạng với ngươi, mọi người cùng nhau tiến lên, không thể ngồi chờ chết như vậy được. Có chết cũng phải chết cho thống khoái, không thể để hắn tan sát chúng ta như giết những con chó. Bây giờ thường xuyên giết người sẽ làm tội ác chồng chất. Rất nhiều người từ đó đã quen nhìn thấy người khác chết đi. Lâu dần sẽ làm việc giết người xuất hiện trong máu. Những người đó lúc này gào thét, kêu to, liều chết xung phong tiến lên. Nhưng kết quả vẫn là thế. Dù cho bọn họ cầm thét đến đâu, bọn họ cũng không thể thay đổi được gì. Tiếng kêu thảm thiết, âm thanh mắng mỏ vang lên không dứt. Phái Thành Hà hoàn toàn đều loạn loạn lên. Khoảng nửa canh giờ sau, nơi này mới yên tĩnh trở lại. Sương mù máu từ từ tàn ra, chỉ còn vô số thi thể ở trên mặt đất. Tổng cộng Diệp Phàm đã giết 217 người, gần như tiêu diệt toàn bộ phái Thanh Hà. Từ đệ tử bình thường cho đến trưởng lão, tất cả đều bị hắn giết đi, làm cho nơi này hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Sân cỏ thềm đá, đầm nước vườn hoa, tất cả đều bị nhuộm đỏ một màu máu. Vương Xu và Nhị Lăng Tử không ngừng nôn mửa, cảnh tượng máu tanh này làm bọn họ sợ hết hồn hết vía. Đây không phải là heo dê, đây là con người. Lúc nói thì hai người họ không coi vào đâu, nhưng khi chính diện đối mặt với hàng trăm cỗ thi thể như thế, người bình thường không thể nào chịu nổi. Chỉ có 23 người được giữ tính mạng lại. Những người này chưa từng làm điều ác gì. Hơn nữa, bọn họ cũng rất căm ghét cách làm của phái Thanh Hà. Diệp Phàm cũng không gây khó khăn cho bọn họ. Ngoài ra, hắn còn thả bà lão già trong nhà ngục ở sau núi ra. Đây chính là bà trưởng lão phái Thanh Hà, bởi vì lúc trước chống đối phái Thanh Hà đi theo con đường giặc cướp, nên đã bị trấn áp ở đây. Phái Thanh Hà gần như bị tiêu diệt, chỉ còn lại có 26 người. Những người còn lại đều bị Diệp Phàm chém giết, vô cùng quyết đoán và kiên quyết. Chôn cho kỹ mấy cỗ thi thể này đi, coi như chôn hết toàn bộ tội ác. Diệp Phàm phân phó công việc cho 26 người còn sống, sau đó sải bước đi tới ngay giữa ngọn núi cao nhất. Bảo khố phái Thanh Hà được mở ra, lập tức có một làn sương mù óng ánh, lấp lánh phát sáng, làm cho người ta mở mắt không nổi. Từ bên trong phát ra, trên kệ ngọc có rất nhiều nguyên, từ những khối nhỏ như hạt táo cho đến những khối lớn như quả đấm. Tuy không phải là kỳ nguyên hiếm thế, nhưng cũng là có thể gọi là tinh khiết. Có khoảng 1.700 cân nguyên, còn nhiều hơn những gì Diệp Phàm đã dự tính. Để có được số nguyên này, phái Thanh Hà dường như đã cướp bóc rất nhiều. Trời ơi, nhiều nguyên như vậy sao? Muốn có được số nguyên này, cần đào bao nhiêu mỏ nguyên đấy chứ? Lôi Bột kinh hô. Vương Dù nháy mắt liên tục, dùng tay mà sờ khối này rồi chà chà khối kia. Phần lớn các khối nguyên ở đây có màu sắc khác nhau, 5 màu hay 10 màu đều có đủ. Khối nào khối nấy cũng phát sáng lấp lánh, đúng là đồ vật trần quý nhất Bắc Vực. Hai người các người lấy một chút đi, bây giờ đã bước lên con đường tu hành rồi, mỗi ngày đều phải cần đến nó. Diệp Phàm để cho bọn họ lấy nguyên đi. Sau đó, Diệp Phàm tế Ngọc Tịnh Bình ra, thu phần nửa số nguyên còn lại vào bên trong. Nhiều đây đã đủ giúp hắn đột phá đến cảnh giới thứ hai của bí cảnh đạo cung. Không trách được, có rất nhiều người đi làm giặc cướp, thần kích thích tâm thần người ta. Diệp Phàm cảm thán, chỉ đánh một môn phái nhỏ mà đã có thu hoạch lớn đến thế, thật làm người ta phải điên cuồng. Ngay cả hắn cũng động tâm, muốn tấn công một bổn phái nữa. Chiến lực của hắn hiện nay đã tăng lên rất nhiều. Nếu như tiến vào cảnh giới bí cảnh đạo cung thứ hai, chắc chắn thực lực còn đột nhiên tăng mạnh. Trong bảo khố này, ngoại trừ số nguyên kể trên, còn có không ít vũ khí và một số bí tịch, tất cả đều được Diệp Phàm lấy ra bên ngoài. Ở trên một ngọn núi cao nhất, phái Thanh Hà, có ba ngọn thác lớn từ trên cao rủ xuống, hùng tráng và mỹ đệ. Hơi nước bắn lên tạo thành những vầng sáng nhiều màu, kết hợp với các loại hoa cỏ kỳ lạ, thơm ngát, cổ thụ xanh ẩm ở bên cạnh, làm cho xung quanh cảnh thật là tự nhiên. 26 người còn lại của phái Thanh Hà đang thấp thỏm đứng trên ngọn núi cao nhất, không biết vận mệnh của mình sẽ thế nào. Phịch một tiếng, bỗng nhiên điển tịch cao thâm nhất của phái Thanh Hà bị chém xuống. Trước mặt họ còn có một số vũ khí được các tù sĩ bí cảnh đạo cùng tế luyện nữa. Những thứ này đều thuộc về các ngươi, không cần ngạc nhiên cũng không cần băn khoăn. Phái Thanh Hà từng bị một nhóm giặc cướp chiếm lĩnh, làm hại khắp nơi, ta chỉ diệt bọn họ để tìm một người thừa kế thật sự. Mới vừa rồi còn đang ở địa ngục, nhưng sao đi tới thiên đường nhanh như vậy? Hầu như những người này không thể tin nổi. Bọn họ còn đang lo lắng cho tính mệnh của mình, vậy mà bây giờ đã nhận được bảo vật và bí pháp. Có thật không? Một người nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên mà hỏi. Tự nhiên là thật rồi. Diệp Phàm mỉm cười nói. Các người tự giải quyết cho tốt. Nếu như có thể mạnh mẽ lên, sau này các ngươi sẽ trở thành trưởng lão của phái Thanh Hà đấy. Mọi người phái Thanh Hà lúc trước đã bị giết sạch. Nếu như những người này lưu lại, tất nhiên họ sẽ trở thành người ở trên nắm quyền hành trong tay. Diệp Tiểu Ca, Lôi Bột muốn nói gì đó. Quyền giới thiệu cho các ngươi, hai người này chính là chính phủ trưởng giáo, mỏ giáo. Sau này còn mong mấy vị tường trợ một chút. Diệp Phàm đẩy Vương Xu và Lôi Bột lên phía trước. Chúng ta là trưởng giáo ư, khai tông lập phái rồi. Hai người này sững người ra. Mỏ giáo ư. Mấy người phái Thanh Hà may mắn sống sót, đưa mắt nhìn nhau. Danh tự này cũng thật là quá nhà quê. Vừa nghe đã biết là môn phái chuyên đào mỏ. Đúng như mấy vị suy đoán đấy. Giáo phái chúng ta không tranh quyền thế, chỉ đi tìm nguyên ở dưới mặt đất, trong lòng núi thôi. Sau này sẽ cần còn các vị hỗ trợ. Diệp Phàm không muốn làm chủ môn phái này. Hắn chỉ cần âm thầm khống chế là được rồi. Nếu như hắn tham dự trực tiếp vào, rất có thể sẽ có người sinh động làm phản. Hơn nữa, theo như những gì Nguyên Tiền Thư ghi lại, lúc tìm Nguyên cần phải trấn định địa mạch sông núi lại, cần rất nhiều người hỗ trợ. Những người này sẽ là thợ mỏ, hắn phải điều động sau này. Nếu có gì phân phó, chúng ta không dám từ chối, nhất định sẽ làm theo. Những người này cảm thấy mình rất là may mắn, chẳng những sống sót mà còn trở thành những người khống chế quyền lực phái Thanh Hà, thật sự là muốn bọn hắn tốt hơn. Thật ra, tâm tình những người này không có xấu, chỉ riêng việc bọn họ dám phản đối, làm chuyện ác là đã cho thấy tâm tính họ rất tốt. Nếu không phải như thế, Diệp Phàm cũng không lưu họ lại. Tốt nhất, các người hãy trong phòng núi lại, yên lặng tiềm tu. Nói xong những lời này thì Diệp Phàm liền dẫn Vương Xu và Lôi Bột rời đi. Diệp Tiểu Ca, chúng ta khai tông lập phái rồi sao? Lúc đi đường, Vương Xu không ngừng mở miệng hỏi. Nhưng danh tự thật khó nghe. Nhị Lăng Tử lầm bầm nói. Sao lại khó nghe? Mỏ giáo, dành như ý nghĩa, chính là đại giáo có một không hai. Diệp Phàm cười khẽ khẽ rồi giải thích. Nhưng không phải người nói muốn khai tông lập phái ở đó sao? Tại sao phải rời đi? Hai người không hiểu lại hỏi. Mục đích quan trọng nhất khi đi đến đây chính là giết sạch bọn người ác kia. Về phần phái Thanh Hà, tất nhiên ta phải nắm nó trong tay. Diệp Phàm cười cười rồi trả lời. Thật ra hành động này của hắn cũng như hắn tự quyết định các thợ mỏ riêng cho mình, nhưng lại không thể trực tiếp tuyên bố. Nếu như nói ra ngoài, chắc chắn những người kia tuy bề ngoài rất hàng phục, nhưng tâm trí lại sinh lòng phản nghịch. Mà khi nãy, Diệp Phàm đã để cho bọn họ trở thành người nắm quyền phái Thanh Hà, chắc chắn bọn họ sẽ rất vui mừng. Cứ làm như thế, lâu ngày mọi chuyện lại như nước chảy thành sông, bọn họ sẽ tự động hàng phục mình thôi. Diệp Phàm coi môn phái này trở thành địa bàn riêng của mình, tất nhiên không cho những người khác nhúng tay vào. Trong ba ngày kế tiếp, Diệp Phàm dùng thủ đoạn lôi đình quét sạch toàn bộ 17 nhóm giặc cướp trong phương viên 500 dặm xung quanh. Đến khi Diệp Phàm quay trở lại phái Thanh Hà, chuẩn bị dùng nguyên đã đoạt được để bế quan đột phá, thì hắn lại biết trong ba ngày vừa rồi, thỉnh thoảng lại có người theo dõi ở bên ngoài. Dạo này, người của Ly Hỏa Giáo, phái Lạc Hà, Huyền Nguyệt Động, Thất Tình Các thường xuyên lui tới thăm dò phái Thanh Hà chúng ta. Ba vị trưởng lão còn lại của phái Thanh Hà lo lắng, 23 vị đệ tử trẻ tuổi còn lại cũng không yên lòng chút nào. Không sao không sao, chỉ cần bọn họ không quá phận thì không cần để ý tới. Nếu các vị có khó khăn, ta sẽ ra tay giúp đỡ, dù sao ta cũng mượn các người một ngọn núi cơ mà. Diệp Phàm cười rồi nói một câu. Diệp Phàm muốn ẩn cư ở sau núi, người của phái Thanh Hà tất nhiên không dám không cho mượn. Lúc đầu, bọn họ còn có ý nghĩ từ chối, nhưng tình thế trước mắt lại không thể không van xin Diệp Phàm. Đệ tử Huyền Nguyệt Động đến đầy bái sơn, cầu kiến trưởng giáo phái Thanh Hà. Âm thanh từ bên ngoài sơn môn truyền vào 18 ngọn núi cao nhất. Không lâu sau, một người đệ tử phái Thanh Hà dẫn theo một thanh niên 27 tuổi, bước theo thềm đá đi lên. Người thanh niên này nhìn xung quanh một chút, khóe miệng nở nụ cười. Người chỉ là một đệ tử Huyền Nguyệt Động, nhưng lại dám lớn tiếng quấy nhiễu bọn ta thành tu, lại còn lớn tiếng muốn gặp trưởng giáo phái Thanh Hà chúng ta. Dù cho trưởng lão, người có đích thần đến, hắn cũng chưa dám làm vậy. Vạn bối là Lý Du Nhiên, đệ tử thứ 9 của động chủ Huyền Nguyệt Động. Vạn bối phụng mệnh gia sư đến đây bái hội. Lý Du Nhiên quan sát xung quanh, thấy có ít vết máu trên thềm đá bên cạnh, đầm nước, thì nụ cười tại khóe miệng càng đặc sắc hơn. Người có chuyện gì? Trưởng lão phái Thanh Hà giận tái mặt mà hỏi. Nghe nói phái Thanh Hà có biến, Huyền Nguyệt Động ta muốn tương trợ, không lâu sau sẽ có cường giả tới đây. Lý Du Nhiên trả lời. Càn rỡ, các người muốn tấn công chiếm lấy phái Thanh Hà ta sao? Ba người trưởng lão giận dữ quát lên. Không dám, không dám. Động chủ Huyền Nguyệt Động chúng ta là bạn thâm giao với trưởng giáo quý phái. Nếu như phái Thanh Hà có khó khăn, tất nhiên Huyền Nguyệt Động ta phải tới đây giúp đỡ, trợ giúp quý phái vượt qua khó khăn. Lý Du Nhiên đoán được phái Thanh Hà có biến, nên nói chuyện càng tùy ý hơn. Cười cười, nói thản nhiên hơn nữa. Huyền Nguyệt Động muốn nhân lúc người ta cháy nhà để cướp đồ sao? 26 người phái Thanh Hà đều tức giận. Sao lại nói như thế? Chúng ta chân thành tới đây tương trợ cơ mà. Lý Du Nhiên mở cái quạt trong tay mình ra, chậm rãi nói. Cách đây không lâu, gia sư và trưởng giáo Thanh Hà giáo từng là thương lượng với nhau, muốn hợp nhất hai phái lại để đồng tâm phát dương quang đại. Nói tới câu này, mục đích của Huyền Nguyên Động đã quá rõ ràng, không cần nói thêm gì nữa. Các ngươi, mấy người của phái Thanh Hà tức giận, ăn nói hay lắm. Diệp Phàm đi ra, nói một câu. Hai phái hợp nhất cũng không sao, trở về nói cho động chủ các người biết, chỉ cần hắn chuẩn bị đủ số nguyên để làm lễ vật, lúc nào cũng có thể bái nhập phái Thanh Hà, phòng cho hắn chức phó trưởng giáo cũng không sao. Người là ai? Lý Du Nhiên gấp quạt lại, thu hồi nụ cười rồi trầm giọng nói. Nơi này làm gì có chỗ cho một người trẻ tuổi như người nói chuyện. Ta đang nói chuyện với trưởng lão của ngươi, lui qua một bên. Diệp Phàm đã coi phái Thanh Hà trở thành địa bàn của mình, sao có thể để người khác nhúng tay vào? Đào đã hái được một nửa rồi, tất nhiên hắn sẽ không nhường cho người khác. Người đang nói chuyện với ta có phải không? Hắn bước xuống thềm đá màu xanh, gió nhẹ thổi mái tóc bay lên, tay áo cũng theo đó phiêu động. Hắn mở miệng nói, nơi này là phái Thanh Hà, ta nói gì cũng được cả. Còn ngươi là gì? Chỉ là một đệ tử Huyền Nguyệt Động mà thôi, cũng dám tới đây cuồng vọng. Ngươi coi nơi này là nơi nào mà dám lớn lối như thế? Ta đại biểu cho Huyền Nguyệt Động đến, ngươi chỉ là một đệ tử trẻ tuổi nho nhỏ, tất nhiên không có tư cách nói chuyện với ta. Lý Du Nhiên lại mở quạt ra, rồi đưa mắt nhìn về phương xa, tỏ rõ dáng vẻ không coi Diệp Phàm ra gì. Mau trở về, nói cho động chủ các người biết, chuẩn bị cho ta nửa thước khối nguyên, nếu không ta sẽ cho hắn được toại nguyện, hợp nhất hai phái lại ngay. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, ống tay áo bồng bềnh nhẹ nhàng vung ra, tựa như nước chảy mây trôi, rất là tự nhiên. Lý Du Nhiên bị đánh bay ra ngoài hơn trăm trượng, chật vật rơi xuống mặt đất. Người thật là to gan, dám phổ lễ với đệ tử Huyền Nguyệt Động ta sao? Diệp Phàm lại vung tay áo lên, nhất thời miệng mũi của Lý Du Nhiên phun máu, khuôn mặt sưng vù lên như bị một ai đó đánh cho vài bạt tai. Sau đó cả người hắn run lên dữ dội như bị sét đánh, bị đánh bay ra ngoài. Được, được lắm, phải Thanh Hà các người muốn diệt môn thật sao? Sắc mặt của Lý Du Nhiên xanh mét, ăn nói hàm hồ, người còn đang làm gì đó, mau mau trở về nhanh. Nói động chủ của người đến đây mà gặp ta. Diệp Phàm đứng nguyên tại chỗ, tay áo phiêu động liên tục. Thân thể Lý Du Nhiên lại bị chấn động, khuôn mặt sưng vù lên, hàm răng như muốn rớt cả xuống đất. Hắn bị Diệp Phàm đánh bay ra khỏi phái Thanh Hà, rơi xuống một đầm nước ở phía xa xa. Trên ngọn núi cao nhất của phái Thanh Hà là cảnh tượng nước xanh chảy quanh, vạn vật tỏa sức sống bừng bừng.

Đạo sĩ Vô Lượng Đoạn Đức đứng dậy trong một di tích cổ đại. Hắn ta hắt hơi một cái rồi lẩm bẩm: cái tổn khốn kiếp nào mà lại chửi ta thế? Diệp Phàm thản nhiên đi tới Huyền Nguyệt Động. Ở đây có rất nhiều kênh rạch, khe nước chảy xuôi theo. Còn có những đại thụ cao chọc trời, dây leo lượn quanh trên những sườn đồi tạo thành một đường đi. Đạo sĩ mập dừng bước: người là ai? Người tới đây làm gì? Một vài đệ tử trẻ tuổi thủ hộ sơn môn cất tiếng hỏi. Vô Lượng Tiên Tôn, nghe tiếng Huyền Nguyệt đại động đã lâu, bần đạo tới đây muốn luận đạo với động chủ của các người một chút. Diệp Phàm vung phất trần, niệm mấy câu đạo hiệu, cũng có mấy phần cao thầm đắc đạo. Đệ tử thủ hộ sơn môn nghe vậy liền bị chấn kinh. Người này vừa mở miệng là đòi luận đạo với trưởng giáo, chăng cũng không phải là người phàm tục. Bọn hắn không dám đắc tội, vội vàng vào trong bẩm cáo ngay. Diệp Phàm đã tu luyện thuật cải thiên hoán địa đến một cảnh giới nhất định. Nếu như nói hắn còn lo lắng điều gì, thì đó chỉ là khí chất và phong thái thôi. Hắn cảm giác mình còn chưa làm tốt việc này. Cũng vì lý do đó nên hắn chưa thể đến giao trì thánh địa được. Qua một lúc lâu sau, một vị trưởng lão Huyền Nguyệt Động đi ra nghênh đón rồi nói: đạo hữu phường nào tới bái kiến Huyền Nguyệt Động ta? Bần đạo là Đoạn Đức, đạo hiệu Vô Lượng, chính là một tán tu, thần không có danh tánh gì. Vô Lượng ư, tên gọi to nhỉ. Trưởng lão Huyền Nguyệt Động oán thầm, nghĩ ngợi trong đầu. Đạo hiệu của người này thật kỳ quái, nghe qua giống như là vô lương. Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo? Vị trưởng lão này lại hỏi nữa. Nghe tiếng bí pháp Huyền Nguyệt Động ảo diệu đã lâu, nay muốn cùng các vị cao nhân thảo luận một chút. Nói tới đây, Diệp Phàm lại niệm một câu đạo hiệu. Đạo hữu, xin mời vào bên trong. Vị trưởng lão Huyền Nguyệt Động này bị hù dọa thật rồi, khách khí mời hắn vào bên trong sơn môn, dùng lễ để tiếp đái rồi giải thích. Đồng chủ của ta đang có chuyện quan trọng, nên không thể nào đến đây được. Ta mạn phép triều đại đạo trưởng vậy. Vị trưởng lão này dẫn Diệp Phàm vào sâu trong Huyền Nguyệt Động. Khi vào trong, Diệp Phàm thấy ở trên sườn đồi có rất nhiều dây leo, còn có nhiều động cổ nữa, gây cho người ta cảm giác đi vào một động thiên khác. Diệp Phàm có chút kinh ngạc, hắn cảm thấy nơi đây không tầm thường, tuy không thể nói rõ đây là cảm giác gì, nhưng tuyệt đối là bất phàm. Diệp Phàm được mời vào bên trong một đình đài ở ngay dưới một đại thụ, bên cạnh còn suối mát. Hắn ngồi đối diện với tên trưởng lão kia. Một lát sau, lại có đồng tử đi tới dâng trà thơm. Trò chuyện được nửa giờ đồng hồ, Diệp Phàm cảm thấy mình không thể nào thấy được vị động chủ kia, chứ đừng nói đến lão động chủ. Căn bản không có biện pháp để chém giết hai người đó. Bần đạo một lòng hướng đạo, luôn truy cầu đại đạo. Thầy đun đòn ở đây thật bất phàm, bên trong có xúc tích linh khí, nên mới đi ngang qua đánh giá. Động chủ quý động không thể nào xuất hiện gặp mặt thật sao? Ồ, không biết đạo trưởng nhìn thấy điều gì? Vị trưởng lão này cười hỏi. Ta xem qua nơi này, hình như bên trong có lòng khí dao động, động cổ rất nhiều, tựa như đã từng có thánh hiền cư ngụ tại đây. Không ngờ, vị đạo trưởng lão này lại đứng dậy nói. Người, đạo trưởng quả nhiên bất phàm. Tưởng ta khen các ngươi thật ư? Diệp Phàm âm thầm bĩu môi. Nhưng khi hắn tập trung thần trí, tán phát thần thức cường đại ra, thì lập tức sững sờ, ngây ngất. Bởi vì những gì hắn nói ở trên là sự thật, thần thức hắn hóa hình tản ra, quét qua các động cổ, lướt nhanh các dây leo chằng chịt và đại thụ ở trên sườn đồi, quả thật nhìn thấy không ít vật không tầm thường. Trên vách tường khu vực này có rất nhiều vết khắc, dấu tích cổ xưa. Điều làm hắn giật mình chính là thật sự có sương mù nhàn nhạt lượn quanh, nhưng người bình thường không thể nào nhìn thấy được. Chỉ có những người có thần thức hơn người mới có thể nhận biết. Hơn nữa, những sương mù ấy còn uốn lượn, tạo thành hình rồng. Vị thánh hiền từng ở chỗ này tên là gì? Diệp Phàm giật mình rồi hỏi. Không tên không họ, chỉ lưu lại một động cổ, bên trong có không ít chữ. Đáng tiếc hắn lại không truyền đạo lại. Diệp Phàm không nói gì, ngưng thần cẩn thận quan sát. Cảnh vật nơi này mông lung, càng nhìn kỹ càng thấy bất phàm. Mặc dù thần thức tản phát ra ngoài ở trạng thái vô hình, và bản thân Diệp Phàm đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn làm cho tên trưởng lão này cảm nhận được một chút áp lực. Lão ta vội nói, đạo trưởng, mời đi qua bên này. Vị trưởng lão Huyền Nguyệt Động dẫn Diệp Phàm tới một mảnh đất yên lặng. Nơi này không có một ngọn cỏ, khắp đời chỉ toàn là đất đá, thoạt nhìn rất hoang vu. Nhưng chính cảnh tượng này lại gây cho người ta cảm giác năm tháng dài dằng dặc, vĩnh viễn không mất đi. Vị trưởng lão này không cảm nhận được gì, nhưng Diệp Phàm nhạy cảm lại cảm nhận được một khí tức phi phàm, hoàn toàn mới lạ, làm cho hắn phải ngạc nhiên. Năm xưa cũng có vài nhân vật tuyệt đỉnh đi ngang qua, cảm giác được đây là nơi thánh hiền đã từng ở lại. Bọn họ đi vào tìm kiếm, nhưng không có thu hoạch gì. Nơi này không có mật địa nào cả. Không biết đạo trưởng nhìn thấy được gì không? Trường đạo Huyền Nguyệt Động giải thích. Huyền Nguyệt Động lập phái ở đây, không biết có phát hiện được gì đặc biệt không? Diệp Phàm hỏi, hắn cảm thấy nơi này không giống những nơi khác. Cũng không phát hiện được gì. Thật ra Thái Thượng Trưởng Lão Giao Trì Thánh Địa cũng từng đi ngang qua đây, rồi ở đây vài năm, nhưng hắn cũng không có thu hoạch nào cả. Chỉ cho là đã từng có thánh hiền thượng cổ ở qua, nhưng không có truyền đạo pháp xuống. Tâm tình Diệp Phàm thoáng cái nguội lạnh, ngay cả người của Thánh Địa cũng không thấy được gì, chứng tỏ nơi này không có đại đạo nào cả. Ở ngay phía trước có một ngọn núi đá bị gãy đìa, nơi đó còn có một động cổ. Tuy Diệp Phàm còn chưa đến đấy, nhưng hắn lại có cảm giác thời gian năm tháng ở đây tự như đã biến thành một dòng sông rồi từ đâu đó chảy xuôi. Đạo mênh mông mà không biết sao, tâm hào phóng mà không bó sao, vật phức tạp mà đơn giản sao. Trên một vách đá dựng đứng sát vách động có lưu lại ba câu ấy, chữ viết gần như đã bị xói mòn, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Diệp Phàm chấn động trong lòng, hắn không phát hiện được bí pháp nào, cũng không cảm thấy được đại đạo, nhưng ba hàng chữ kia lại làm hắn chấn động, bởi vì ba hàng chữ này thật quá quen thuộc, hắn không thể nào quên được, đây chính là bút tích của Vô Thủy Đại Đế. Hắn từng tận mắt nhìn thấy quyển sách bằng đá dài hơn 7 thước ở phía trong Tử Sơn, bên trên có khắc 3 chữ Vô Thủy Kinh. Bút tích ở nơi đây hoàn toàn giống với 3 chữ đó. Không trách được, nơi này lại bất phàm, có khí tức huyền bí lưu truyền trong hư không. Thật không ngờ, ở đây từng có một vị đại đế cư ngụ. Đã qua mấy chục vạn năm, nhưng những dấu vết hắn lưu lại vẫn không thể bị phá hủy. Đâu có còn có tiên vụ chuyển động, làm cho người ta cảm nhận được uy thế vô thượng của đại đế thượng cổ. Nhất định phải đánh chiếm được nơi đây. Diệp Phàm âm thầm quyết định như vậy, bởi vì nơi này rất quan trọng đối với hắn. Huyền Nguyệt Động cũng như phái Thanh Hà đều là bọn giặc cướp cả, quanh năm suốt tháng đi cướp bóc làm hại dân lành nơi đây. Hắn sẽ không có chút cảm giác bất rứt, diệt một môn phái như vậy chính là vì dân trừ hại. Thật ra thì bần đạo tới đây là có chuyện, phụng mệnh gia sư thương lượng với động chủ quy động một chút. Sau khi trở về đình đài lại, Diệp Phàm không muốn ở lại thêm nên đã mở lời nói như thế. Lệnh sư là... Trường đạo Huyền Nguyệt Động giật mình. Gia sư hiện tại đang ở phái Thanh Hà, người hy vọng có thể hòa thuận với Huyền Nguyệt Động. Nói xong câu này, Diệp Phàm liền tập trung tinh thần, khí thần, lưu lại trên bàn đá 2 chữ hòa thuận. Sau đó, hắn đứng dậy cáo từ, nháy mắt biến mất khỏi sơn môn, giống như lá rụng lướt nhẹ. Ngay cả động chủ Huyền Nguyệt Động cũng không thấy được, hắn không dám nghĩ đến việc tập kích lão giáo chủ kia. Hiện giờ chỉ còn cách kéo dài thời gian, để cho bọn họ không dám vọng động. Hắn quyết định sau khi trở về sẽ lập tức bế quan ngay. Hắn phải tranh thủ thời gian để luyện hóa hơn 1000 cân nguyên kia, tấn chức vào cảnh giới thứ 2, bí cảnh đạo cung. Nửa các đồng hồ sau, trường giáo Huyền Nguyệt Động đích thân đến ngọn đình đài khi nãy. Sau khi nhìn thấy 2 chữ hòa thuận trên bàn đá, hắn nhíu mày lại nói, vị đạo sĩ không tầm thường, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ. Hắn còn có một người sư phụ. Sư phụ này, trừ phi Thái Thượng Trưởng giáo xuất thủ thôi. Chuyến đi tới Huyền Nguyệt Động vừa rồi đã giúp cho Diệp Phàm có thu hoạch rất lớn. Bộ tinh do chính Vô Thủy Đại Đế lưu lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hắn. Đường cuối tiên lộ, ai là đỉnh, vừa thấy Vô Thủy đạo thành không. Vừa nghĩ tới câu này, Diệp Phàm không thể bình tĩnh được nữa. Bản thân của hắn cảm thấy vô cùng mông lung. Diệp Phàm để mảnh đế ngọc ấm áp ở trong tay, nhìn một hồi rồi cẩn trọng thu hồi. Hắn quay đầu nhìn Huyền Nguyệt Động một cái, rồi đi nhanh biến mất ở đường chân trời. Lúc quay về phía phái Thanh Hà, hắn mới phát hiện bây giờ không phải là thời điểm để bế quan, bởi vì dường như ba nhà Ly Hỏa Giáo, phái Lạc Hà và Thất Tinh Các đã không kiềm nén được nữa, lúc nào cũng có thể tiến công tới. Phái Thanh Hà vừa mới bị hắn đánh xong, mấy môn phái này đã có ý nghĩ muốn nửa đường cướp đoạt để lấy đi chén canh của hắn. Điều này làm cho hắn có chút không thoải mái. Người của Ly Hỏa Giáo tới bái sơn. Một người đệ tử phái Thanh Hà đưa tin. Đánh ra ngoài. Diệp Phàm không đợi ba người trưởng lão kia nói gì, trực tiếp ra lệnh. Nhưng người này là đại đệ tử trưởng môn Ly Hỏa Giáo. Chuyện này đánh hắn ra ngoài thật sao? Mấy vị đệ tử kia cảm thấy khó khăn, quay mặt nhìn ba vị trưởng lão phái Thanh Hà. Đại đệ tử trưởng môn giỏi lắm sao? Đuổi ra ngoài,